Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2019, lão đại là nghĩ đưa bọn họ tiếp tới nơi này. Đi thôi, đến xem nhìn này khẩu linh tỉnh thu xếp ở nơi nào thích hợp. Lớn sau khi cười xong, Cát Đông Húc nói là, Kim Phi Dương đám người nghe vậy nhất thời kích động. Sau đó đem Thiên Vũ Phúc thuyền tạm thời dừng ở Thanh Kình Phong. Công Tôn Thành ngươi thấy thế nào? Ở Kim Kiếm Môn mỗi bên ngọn núi đi vòng một vòng phía sau. Cát Đông Húc suy tư một trận sau, nhìn về phía Công Tôn Thành hỏi. Lão đại, ngươi nhìn đem linh tỉnh thu xếp ở Thanh Nguyệt Phong thế nào? Công Tôn Thành suy nghĩ một chút đáp lời. Thanh Nguyệt Phong ở vào ngọn núi chính phía sau. Chính là Kim Kiếm Môn đặc sản thiên nhất Thanh Tĩnh Liên Sinh Trưởng chi địa. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ thiên nhất Thanh Tĩnh Liên, Thanh Nguyệt Phong còn sinh trưởng cái khác không ít linh thảo linh dược. Cũng coi là Kim Kiếm Môn linh dược sơn, môn trung trọng địa. Ha ha, anh hùng nhìn thấy hơi giống. Ngọn núi chính Thanh Kình Phong tuy rằng hùng vĩ, linh khí dồi dào, nhưng sơn môn chỗ khó tránh khỏi muốn kế đó đưa tới. Thật đem linh tỉnh bố trí ở ngọn núi chính, bị người phát hiện, nhất định phải gây nên người khác đỏ mắt cùng mơ ước. Cái kia Thanh Nguyệt Phong tuy rằng không bằng ngọn núi chính Thanh Kình Phong hùng vĩ, linh khí cũng kém hơn một chút, nhưng quý ở nó vị xử ngọn núi chính phía sau, xem như là môn trung sâu, ngoại nhân không cách nào dò xét. Hơn nữa trong núi khí hậu nguyên khí dồi dào, chính là vun bón linh dược địa phương tốt. Một khi đem linh tỉnh bố trí ở Thanh Nguyệt Phong, linh dược mọc tất nhiên càng tốt hơn. Hơn nữa hoàn cảnh chung quanh u nhã thanh tịnh, cũng thích hợp bế quan tiềm tu. Cát Đông Húc vỗ tay tán thưởng nói, ha ha, nếu lão đại cũng cho là như thế, vậy thì quyết định như vậy. Chúng ta bây giờ liền đi đem linh tỉnh rời qua thu xếp xuống. Kim Phi Dương không thể chờ đợi được. Nữa nói, không vội, bốn phía này mỗi bên linh mạch cũng còn cần cố gắng thăm dò một phen. Cát Đông Húc xua tay nói, bốn phía này linh mạch Công Tôn lão đạo sớm liền thăm dò qua. Không cần phiền toái nữa lão đại rồi. Kim Phi Dương nghe vậy cười nói, Công Tôn Thành thăm dò đến bất quá chỉ là so sánh rõ ràng linh mạch. Một ít thật nhỏ linh mạch, cấp độ càng sâu linh mạch, hắn vẫn rất khó thăm dò đến. Một gốc cây chọc trời đại thụ, nó rễ chính rễ con cố nhiên trọng yếu, nhưng chân chính hấp thu dinh dưỡng là ngàn ngàn vạn vạn mảnh nhỏ căn. Mao tế căn, này linh tỉnh bây giờ tựa như một gốc cây chọc trời đại thụ. Nó có thể thông qua nó liên tiếp linh mạch cuồn cuộn không ngừng mà đem bốn phương tám hướng thiên địa linh khí hấp thụ tụ lại mà tới. Vì lẽ đó linh tỉnh thu xếp thời gian, các đại nhỏ, sâu cạn linh mạch thăm dò cùng liên tiếp phi thường trọng yếu. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, thì ra là vậy, vẫn là lão đại kiến thức rộng rãi. Ta còn tưởng rằng đem linh tỉnh thu xếp hạ xuống, đem một vài lưu đi qua linh mạch cho liên tiếp lên liền được rồi. Không nghĩ tới còn có nhiều chú trọng như vậy. Chỉ là cái kia chút thật nhỏ linh mạch, còn có cấp độ càng sâu linh mạch, mịt mờ biến hóa thất thường, chúng ta thì lại làm sao có thể thăm dò chúng nó hướng đi, đưa chúng nó từng cái liên tiếp lại đây. Công Tôn Thành nghe vậy rộng rãi sáng sủa, đồng thời lại một mặt phiền muộn nói, nói đến cũng là trời giúp chúng ta, lần này thập vạn đại sơn chi hành, ta đánh chết thôi Vô Nhai phía sau, từ tay hắn bên trong được một chút mậu thổ chân hoàng. Này mậu thổ chân hoàng chính là tốt nhất dưới đất linh mạch dò xét đồ vật. Chỉ tiếc ta bây giờ có thể thao túng chỉ có 20 con. Thăm dò đứng lên e sợ cần một ít thời gian. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc để lại 10 đôi trống mái mậu thổ chân hoàng làm lợn giống, dùng Dọc theo con đường này không dùng một phần nhỏ linh thủy hóa thành linh vụ tung xuống tẩm bổ chúng. Nó, hai ngày trước này 10 đôi trống mái mậu thổ chân hoàng cũng đã cường đại đến có thể thừa nhận cát đông húc sinh tử ấn phù. Bây giờ cát đông húc đã có thể cùng này 10 đôi trống mái mậu thổ chân hoàng tâm thần liên kết. Đón lấy chính là muốn khiến chúng nó giao phối đẻ trứng. Thông qua chúng nó lại điều khiển chúng nó sinh sản xuống đời sau. Bất quá chúng nó cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ thuộc bất đồng giống loài. Nhận bất đồng tự nhiên pháp tắc hạn chế. Giống phệ kim hóa huyết long nghĩ. Một tổ phệ kim hóa huyết long nghĩ chỉ có một con trùng vương. Hết thảy phệ kim hóa huyết long nghĩ đều xuất từ này chỉ trùng vương. Đều muốn nhận nó chỉ huy. Mậu thổ chân hoàng nhưng là từng người giao phối sinh sôi. Cát đông húc nhiều lắm cũng chỉ có thể thông qua mậu thổ chân hoàng khống chế chúng nó đời thứ nhất. Con cái, hơn nữa số lượng vẫn chưa thể nhiều lắm. Linh tỉnh chính là ta kim kiếm môn lâu dài hưng thịnh căn cơ. Nhất định phải an trí xong đẹp. Tiền kỳ dùng nhiều một ít thời gian không liên quan. Chính là phải nhiều làm phiền lão đại rồi. Kim Phi Dương nghe vậy thay đổi khi trước cấp, thiết tâm tình, nghiêm nghị nói, linh tỉnh ta đều giúp các ngươi đào đã trở về, ngươi bây giờ nói với ta làm phiền là có ý gì? Cát Đông Húc cười nói, khà khà, khách khí một chút đều là muốn mà. Kim Phi Dương cười hì hì nói, Cát Đông Húc tức giận trừng mắt nhìn Kim Phi Dương một chút, sau đó mở ra nuôi sâu độc túi. Đem 10 đôi trống mái mậu thổ chân hoàng tung ra ngoài. Này 10 đôi trống mái mậu thổ chân hoàng một thả ra. Liền chui vào đại địa. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim Phi Dương bọn họ còn cố ý dùng thần niệm đi dò xét một phen. Dĩ nhiên không dò được tung tích của bọn nó. Không khỏi thán phục nói. Lão đại. Này mậu thổ chân hoàng cũng thật là lợi hại. Không trách liền thân đồ trì loại này nhân vật lợi hại đều bị chúng nó đánh lén. Chúng ta dĩ nhiên không phát hiện được hành tung của bọn nó. Ha ha, vốn là không lợi hại như vậy. Bất quá này 10 đôi trống mái mậu thổ chân hoàng là ta tỉ mỉ chọn lựa ra. Lại cố ý lấy linh thủy tẩm bổ vun bón. Đã sớm vượt xa quá khứ. Vì lẽ đó các ngươi mới khó có thể phát hiện, đổi thành trước đây, các ngươi thật phải dụng tâm đi tìm tòi, nhất định có thể nhận ra được. Lần trước thân đồ trì chủ yếu là không có cách nào lại bận tâm dưới chân. Lúc này mới bị đánh lén thành công, bằng không đương thời mậu thổ chân hoàng còn không có lợi hại như vậy. Số lượng lại nhiều, thân đồ trì nhất định có thể nhận ra được. Cát Đông Húc mỉm cười giải thích nói, thì ra là như vậy, vẫn là lão đại lợi hại, liền cổ trùng vừa đến trên tay ngươi cũng lập tức thoát thai hoán cốt. Kim Phi Dương lập tức cười nói, được rồi, thiếu nịnh nọt ta, linh tỉnh việc trước tiên để một bên, chờ mậu thổ chân hoàng thăm dò điều tra rõ ràng phía sau. Ta sẽ đem phân bố đồ vẽ ra đến. Đến lúc đó các ngươi lại chính thức tay thu xếp linh tỉnh. Bây giờ hãy theo ta đi động phủ của ta. Ta còn có một số việc muốn thương lượng với các ngươi. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc lần trước đến thời gian. Kim Phi Dương cũng đã chuyên môn ở ngọn núi chính phía sau núi an bài cho hắn một tòa động phủ. Được, mọi người dồn dập gật đầu. Nhiên theo sau Cát Đông Húc cùng đi hắn ở Thanh Kình Phong phía sau núi động phủ. Tiến vào động phủ, phân chủ khách ngồi xuống. Lão đại ngươi có chuyện gì phải cùng chúng ta thương lượng a? Hồ Mị Nhi lòng hiếu kỳ trọng, ngồi xuống liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, là có liên quan Kim Phi Dương phụ thân cùng Thác Bạt Lãnh. Yến Hùng đám người việc, Cát Đông Húc đáp lời. Lão đại là nghĩ đưa bọn họ tiếp tới nơi này. Kim Phi Dương nghe vậy hai mắt mạnh mẽ sáng ngời. Buột miệng nói. Không sai. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Chuyến này thập vạn đại sơn chi hành chúng ta không chỉ có thu được linh tỉnh. hơn nữa còn có cái khác rất nhiều thu hoạch. Thực lực tăng mạnh, bây giờ tuy rằng vẫn chưa thể cùng bốn đại tông môn chống lại. Nhưng ở này Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng coi là thực lực hùng hậu. Không ai dám dễ dàng trêu chọc. Hoát Lâm Tiểu Động Thiên này điểm căn cơ sản nghiệp liền để cho những người khác kinh doanh. Lưu cái đường lui, phụ thân ngươi cùng Thác Bạt Lãnh, Yến Hùng đám người thì lại đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đến. Nơi này thiên địa càng bao la, bọn họ sẽ có lớn hơn cơ hội phát triển. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.